Do dự một lát liền tìm một nhà nghỉ yên tĩnh tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi mất đi tu vị thì Tả Đăng Phong còn kém hơn một người bình thường khỏe mạnh. Đêm qua bị cảm lạnh khiến hắn bị sốt cao. Nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê. Liên tục vài ngày vẫn vậy. Ông chủ thấy hắn mấy ngày liên tục không rời phòng liền đến gõ cửa hỏi thăm. Tả Đăng Phong không muốn gặp ai cả cho nên chặn cửa không muốn cho vào. Sáng sớm ngày thứ ba, bệnh tình của Tả Đăng Phong dần tốt lên. Rời khỏi nhà nghỉ mua một chiếc xe đi về hướng đông. Trên xe có đủ chăn đệm. Hắn gây không ít thù oán cho nên chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ để đi. Ngày đi đêm nghỉ, chậm rãi tiến về trước. Trong đầu 13 không có khái niệm linh khí bị phế bỏ. Nhưng hắn biết Tả Đăng Phong không khỏe. Vì vậy ban ngày nó luôn lặng lẽ nằm trên xe. Buổi tối ra ngoài đi săn. Mang một ít con mồi về cho Tả Đăng Phong lót dạ. Trước đây của Tả Đăng Phong rất cực đoan. Cũng rất thô bạo. Nhưng sau khi mất đi tu vị thì tâm tình hắn bình hòa hơn nhiều. Ăn tình đã nợ cũng trả xong. Hắn không còn vướng bận gì. Lúc này trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Đó chính là lời hứa trước đây của hắn. Mặc kệ sau này ta làm gì, đi đâu, cuối cùng cũng sẽ về lại đây trở về bên cạnh ngươi. Mặc dù Tả Đăng Phong không nợ ai, nhưng hắn cảm giác mình thiếu nợ 13. Sau khi trở lại Thanh Thủy Quan dứt bỏ sinh mạng của mình thì 13 phải làm sao? Vu Tâm Ngữ là toàn bộ của hắn, nhưng hắn lại là toàn bộ của 13. Nếu hắn chết vậy 13 phải làm sao đây? Mặc dù dọc đường đi Tả Đăng Phong rất cẩn thận, nhưng vẫn gặp phải phiên toán. Còn chưa rời khỏi địa giới Thiểm Tây, ở một con đường nhỏ trong rừng hắn gặp phải cướp. Cây này ta trồng, đường này ta mở, nếu muốn đi qua thì để lại tiền mãi lộ. Bọn cướp có 3 người, một trong số đó có thể đã từng đọc qua chuyện Thủy Hử. Bây giờ là sáng sớm, nơi này rất hẻo lánh, 3 người cầm trong tay cương đao, vẻ mặt hung ác. 3 người xuất hiện khiến Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Đúng là rồng mắc nước cạn bị tôm nhờn. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Con lừa ngốc này, muốn giả ngu với bổn đại gia sao? Tên cướp có vẻ chỉ biết một câu này, nói xong lại dùng tới tiếng địa phương của Thiểm Tây .13, giết bọn họ. Tả Đăng Phong nhìn 13 nói. 13 nghe xong liền cử động. Sau một lát thì trở lại xe ngựa. Tả Đăng Phong lại lắc đầu cười khổ. May mắn là có 13, nếu không thật sự là bị chó bắt nạt rồi. Đi đường, ngủ, ăn cơm, lẩn trốn. Đó là tất cả để hình dung về sinh hoạt của Tả Đăng Phong trong 10 ngày này. Thế gian cái gì là nhanh nhất? Chính là lời đồn chuyện hắn cùng người Nhật trộm Chu Lăng đã muốn truyền khắp nơi, hắn đã thành một tên hán gian. Thanh danh của hắn vốn đã không tốt, làm việc cực tà dị. Người như vậy nếu làm hán gian cũng không ai thấy lạ. Nửa tháng sau, Tả Đăng Phong đến được biên giới Hà Nam, phía đông Hà Nam chính là Sơn Đông, gần đến nhà rồi. Trời tối, Tả Đăng Phong theo thường ngay ngủ lại ngoài trời. Từ sau khi chuyện hắn cùng hợp tác với đám đằng khi truyền ra ngoài thì hắn đã không dám vào thành nghỉ ngơi rồi. Đối với hắn thì ở đâu cũng sống nhau. Chỉ cần có thể còn sống trở về Thanh Thủy Quan là được rồi. Bây giờ đang mùa hè, ngoài trời có rất nhiều muỗi. Bị muỗi đốt khiến Tả Đăng Phong khó mà ngủ được. Đắp chăn thì nóng, không đắp thì chắc chắn là sẽ bị chích sưng người. Mãi đến gần sáng hắn mới có thể chợp mắt. Meo meo. Tả Đăng Phong vừa mới chợp mắt thì bị tiếng kêu của 13 làm tỉnh giấc. 13 bình thường sẽ không kêu, trừ phi là có chuyện xảy ra. Tả Đăng Phong theo tiếng kêu nhìn ra ngoài. Nương theo ánh trăng, Tả Đăng Phong phát hiện cách 10 bước ở hướng nam có một bóng người màu trắng xuất hiện. Mặc dù chỉ thấy được bóng người nhưng căn cứ vào con khỉ ở đầu vai, Tả Đăng Phong đã biết thân phận của người đến. Nhưng lúc này hắn lại không hề muốn gặp nàng. Ngươi bị thương. Ngọc Phất bước về phía hắn. Nàng đã phát hiện tình huống của Tả Đăng Phong có gì đó khác lạ. Nếu không với tu vị linh khí của hắn sẽ không cần dùng xe ngựa. Hơn nữa vừa rồi Tả Đăng Phong không phát hiện ra nàng đến. Ngươi làm sao tìm được ta vậy? Tả Đăng Phong ngồi dậy hỏi. Cửu Nhi có thể ngửi được mùi của ngươi. Ngọc Phất liền nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Sau đó im lặng không nói thêm gì. Ngọc Phất đưa lưng về ánh trăng nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng. Bên ngoài lưu truyền ngươi bị Tất Phùng Xuân của Bạch Vân Quan đánh bị thương có đúng không? Ngọc Phất lại hỏi. Không chết được. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vì sao ngươi phải hợp tác với người Nhật Bản? Ngọc Phất im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Bọn hắn bắt người thân của ta để ép buộc ta. Ta liền tương kế tiểu kế đem hết đám đằng khi chính nam giết chết bên trong Chu Lăng. Đây là vì báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Cơ bản là không phải hợp tác với người Nhật. Dù cho tất cả mọi người hiểu lầm hắn, hắn vẫn mong có người có thể hiểu được sự thật. Vì sao ngươi phải giết lão Tăng Thiên Hoang của Ngũ Đài Sơn? Ngọc Phất lại hỏi. Lúc ở thành Tế Nam ta vô tình giết chết đệ tử của hắn. Hắn đuổi tới tận Hàm Dương để báo thù cho đồ đệ. Nhưng ta cũng không giết hắn mà chỉ đánh trọng thương hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nhưng Thiên Hoang Pháp Sư đúng là chết vì huyền mơ chân khí của ngươi. Ngọc Phất liền nói. Ta không giết hắn mà chỉ đóng băng đan điền khí hải không cho hắn tiếp tục đuổi theo. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vết thương do súng bắn trên người hắn có phải do ngươi làm không? Ngọc Phất liền hỏi tiếp. Đúng. Tả Đăng Phong đành gật đầu, việc mình làm hắn sẽ không chối. Ngươi có biết Thiên Hoang Pháp Sư chính là cao tăng của Ngũ Đài Sơn? Mà Ngũ Đài Sơn chính là đại phái Phật môn. Riêng tăng nhân đổ qua thiên kiếp cũng có hơn 10 vị. Lúc này toàn bộ đã xuống núi tìm ngươi. Ngươi cùng Trương Thiên Sư đồng thủ đã đắc tội chính nhất giáo. Giết Thiên Hoang Pháp Sư đắc tội Ngũ Đài Sơn. Làm việc cho người Nhật đã đắc tội toàn bộ người yêu nước trong đảo môn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngọc Phất nghiêm nghị nói. Ta đồng thủ với Trương Thiên Sư là muốn giải vây cho phái Mao Sơn. Thiên Hoang Pháp Sư cũng không phải do ta giúp. Ta cũng không làm việc giúp người Nhật. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Đúng là ngươi giải vây cho Đỗ Thu Đình, nhưng còn Thiên Hoang Pháp Sư bị giết không phải ngươi làm thì là ai? Ngươi nói ngươi không giúp đỡ người Nhật, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thả đằng khi anh tử rời đi không? Ngọc Phất kích động nói. Ngươi đến để thẩm vấn ta sao? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ngươi không có cố tình thả cho đằng khi anh tử chạy chứ? Ngọc Phất dù sao cũng là nữ nhân. Mà nữ nhân có thể vì người mình thích mà làm địch với cả thiên hạ. Nhưng các nàng sẽ tuyệt đối không chấp nhận trong lòng người người mình thích có nữ nhân khác. Chắc chắn là do lão già Tất Phùng Xuân kia nói bậy. Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu cười khổ. Hắn hiểu vì sao Ngọc Phất lại nói vậy. Nhưng cân nhắc mãi hắn quyết định vẫn nên nói thật. Nàng từng giúp ta sửa áo choàng cho nên ta thả cho nàng đi. Tả Đăng Phong nói. Chỉ thế thôi. Đây không phải phong cách của ngươi. Ngọc Phất không tin tưởng hỏi. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ nói. Ngọc Phất nhận được tin liền không ngại nguy hiểm chạy đến. Nữ nhân như vậy có tư cách để nghe sự thật. Ta biết ngươi rất hận người Nhật, cho nên nghĩ mãi mà ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại tha cho một nữ nhân Nhật Bản. Ngọc Phất nói, ninja Nhật Bản có thói quen buộc ngực. Năm đó lúc nàng dưỡng thương ở Giang Tô, ta đã sờ ngực của nàng để xác định thân phận. Tả Đăng Phong liền nói thẳng ra. Tả Đăng Phong nói xong. Ngọc Phất chỉ im lặng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Mà chỉ nhìn thấy cơ thể nàng đang run rẩy. Điều này chứng tỏ nàng đang rất giận. Ta vẫn cho rằng ngươi không giống với mọi người. Ngọc Phất vung tay ném một bọc nhỏ vào trong xe ngựa quay người đi về hướng nam. Tả Đăng Phong dõi theo Ngọc Phất. Mặc dù hắn không còn tu vị linh khí. Nhưng tư duy nhạy bén vẫn còn. Hắn biết Ngọc Phất chắc chắn là nghĩ hắn đã cùng đằng khi anh tử làm chuyện mờ ám. Bởi vì đàn ông sau khi vuốt ve nữ nhân thì sẽ không kiềm chế được. Đừng nói là Ngọc Phất, mà là ai đi chăng nữa cũng sẽ nghĩ như vậy. Có một số việc vĩnh viễn không thể nói rõ. Tả Đăng Phong cũng không mở bọc nhỏ kia ra xem. Bọc nhỏ tản ra mùi thuốc đông y. Không cần xem cũng biết thuốc mà Ngọc Phất chuẩn bị cho hắn. Nhưng dù số thuốc này là thần dược chỉ thương đi chăng nữa hắn cũng không dùng được.

Hắn không nghĩ một nha hoàn nơi thâm sơn cùng cốc lại biết được danh tiếng của hắn. Đại ca, anh có phải là tàn bào không? Nha hoàn cất tiền, rồi hỏi. Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ biết rằng tôi không hại cô là được. Tả Đăng Phong dắt cương đi về phía trước. Nha hoàn nghe vậy không có tiếp tục lại nhảy. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cho cô một gia đình tốt, để tiền lại cho cô, sau này cô không cần phải lo lắng nữa. Tả Đăng Phong nói. Nha hoàn nghe vậy gật gật đầu. Đại ca, không phải là anh biết bay sao, tại sao phải đi bộ? Một lát sau, nha hoàn không nhịn được mà hỏi. Đó là một loại đạo thuật giúp cho việc di chuyển trở nên nhanh hơn, không ai biết bay đâu. Hiện tại tôi đã mất đi đạo thuật, cũng không khác gì người thường, chỉ có thể đi bộ. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Đại ca, tại sao anh lại mất đi đạo thuật? Nha hoàn hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu, không có trả lời. Đại ca, em chỉ biết đạo hiệu của anh, vậy tên thật của anh là gì? Nha hoàn lại hỏi. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn nàng một cái, vẫn là không có trả lời. Nha hoàn biết điều, không lên tiếng nữa. Hai người đi được không xa thì một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến. Tả Đăng Phong ngẩng đầu qua lại thì thấy được trên thùng xe có không ít bao tải và lính Nhật Bản. Lúc này có mấy tên lính đang hô lên. Tả Đăng Phong có thể hiểu được. Bọn hắn nói là: dừng xe, mau dừng xe. Tên lái xe nghe vậy lập tức dừng lại. Mấy tên lính từ trên xe nhảy xuống, vây quanh Tả Đăng Phong. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào nha hoàn. Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm. Còn nha hoàn thấy cảnh tượng như vậy thì sợ đến mất hồn mất vía. Nàng biết được nếu lọt vào tay đám lính thì sống sẽ không bằng chết. Đám lính Nhật Bản liền nhìn vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hiểu được bọn hắn là muốn giết người gieo khẩu. Trước sống chết Tả Đăng Phong liền cái khó ló cái khôn. Một tay tát vào mặt một tên lính. Cao giọng gầm. Ba ga si hu lu o cu tu o bu. Ý của những lời này là: khốn kiếp, bọn mày thuộc trung đội nào? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0227. Một tát của Tả Đăng Phong làm cho đám lính Nhật Bản sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ một người nông dân sắt lừa lại có thể nói tiếng Nhật Bản một cách lưu loát như thế. Na, ni, tên lính bị đánh tỏ ra ngạc nhiên, hỏi. Ta hỏi các ngươi là người của trung đội nào? Trưởng qua là ai? Uy nghiêm của Đại Nhật Bản Hoàng quân đã bị các ngươi làm cho mất hết rồi. Tả Đăng Phong lại tát một cái, nói bằng tiếng Nhật Bản. Ngươi là ai? Đám lính Nhật Bản lại hỏi. Cương Điền Quân, lúc trước hắn cùng với người của lục quân bộ có đến trung đội của chúng ta. Tên lính Nhật Bản bị đánh thấp giọng nói. Lúc này Tả Đăng Phong đang nghĩ cách đối ứng. Nghe được tên lính này nói thế thì nghĩ ngay đến ngày đó hắn cùng đám người Đằng Khi Chính Nam đi đến Thiểm Tây. Từng nghỉ chân tại những quân doanh của đám lính Nhật Bản này. Rất có thể tên lính kia đã thấy hắn. Tả Đăng Phong nghe thế liền có súng khí, lại tát cho tên lính Nhật Bản kia một tát. Ta là Liễu Điền Trung tá của quân bộ. Đến đây làm nhiệm vụ quan trọng. Người T. Quy. Có thù hằn với chúng ta. Cũng là bởi vì có đám người như các ngươi tồn tại. Xin hãy lấy giấy chứng nhận của ông ra. Tên lính Nhật Bản bị đánh vẫn chưa hồ đồ, vẫn muốn xác định thân phận của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế liền lấy khẩu súng của một tên lính Nhật Bản bên cạnh trực tiếp bắn chết tên lính này. Tả Đăng Phong nhìn ra chỉ có giết hắn mới có thể hù dọa đám lính còn lại. Sau khi bắn chết tên lính kia, đám lính Nhật Bản còn lại liền nhắm súng vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong liền cảm thấy tức giận. Những tên lính Nhật Bản kia thấy Tả Đăng Phong tức giận. Do dự một chút cuối cùng vẫn là bỏ súng xuống. Mang ta đi gặp trưởng quan của các ngươi, ta muốn săn dạy hắn. Tả Đăng Phong ném súng, đỡ nha hoàn từ trên con lừa xuống rồi đi về chiếc xe tải kia. Những tên lính kia tỏ ra khiếp sợ. Đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn hắn cảm giác thân phận của Tả Đăng Phong khả nghi nhưng mà nghe tên lính kia nói Tả Đăng Phong lúc trước có đi qua quân bộ. Điều này nói lên Tả Đăng Phong không phải là gian tế của Quốc dân đảng hay là của Bát lộ quân .13. Lên xe. Tả Đăng Phong nhìn vào bụi cỏ rồi kêu, 13 liền nhảy vào thùng xe. 13 xuất hiện càng làm cho đám lính Nhật Bản nghi ngờ, nhưng mà lính Nhật Bản ở Hà Nam cũng không biết tàn bào là ai. Chần chờ một chút, bọn hắn cũng lên xe. Tả Đăng Phong thấy thế biết bọn hắn đang dò xét mình, vì thế lập tức cao giọng để đám lính mang thi thể của tên lính đã chết kia đi. Đám lính Nhật Bản nghe vậy, hoàn toàn tin tưởng thân phận của Tả Đăng Phong, bởi vì người Nhật Bản tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo. Bất kể là chiến trường hay chỗ nào cũng sẽ không ném thi thể của đồng bạn. Nha hoàn kia tỏ ra bối rối, Tả Đăng Phong thấy thế nhỏ giọng nói ra tình hình thực tế để nàng khỏi phải khẩn trương. Sau khi xe rời bánh, Tả Đăng Phong liền trở lại vững vàng. Sở dĩ hắn dùng chiêu này là vì muốn mượn dùng lực lượng của người Nhật Bản để đưa hắn đến nơi an toàn. Tả Đăng Phong thoáng nhìn ra cửa sổ, phát hiện được phía sau xe có một bóng dáng màu trắng. Tuy rằng khoảng cách xa, không thể nào thấy mặt, nhưng mà Tả Đăng Phong biết được người này là Ngọc Phật. Phát hiện này làm cho Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Thì ra ngày đó tuy rằng Ngọc Phật nhìn như là rời đi, nhưng mà nàng vẫn âm thầm bảo vệ hắn. Chẳng qua hắn đã mất đi tu vi nên không phát hiện được Ngọc Phật ở xung quanh. Hành động này của Ngọc Phật làm cho Tả Đăng Phong vô cùng cảm động. Nhưng mà hắn cũng biết trải qua cảnh vừa rồi, Ngọc Phật càng hiểu lầm về hắn. Ngọc Phật nhất định sẽ cho rằng hắn có quan hệ chặt chẽ với người Nhật Bản. Xe dần đi xa, rốt cuộc bóng dáng áo trắng kia cũng lướt về ngọn núi phía tây nam. Ngọc Phật cũng không tiếp tục đi theo hắn. Cho dù trong lòng chua xót nhưng Tả Đăng Phong vẫn giữ vững tinh thần để đối phó cuộc diện trước mắt. Lúc nãy hắn muốn đám lính này dẫn hắn đến gặp trưởng quan, đây chẳng qua là lấy lui làm tiến. Nếu đám lính kia dẫn đến thì nhất định sẽ lộ ngay. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải mở miệng răn dạy đám lính, nói rõ cho bọn hắn biết được hành động của bọn hắn xấu xa như thế nào, làm mất mặt của Thiên Hoàng ra sao. Bọn lính kia nghe vậy liền sợ hãi vì đây là một tội lớn. Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng bọn hắn cũng có động tác, bắt đầu mời thuốc cho Tả Đăng Phong, lôi kéo làm quen với Tả Đăng Phong. Trong đầu Tả Đăng Phong cũng nhớ lại những tập tính và đặc điểm của người Nhật Bản, vì thế ứng đối không chây vào đâu được. Đám lính Nhật Bản mở miệng thỉnh cầu Tả Đăng Phong không nên nói chuyện này cho trưởng quan bọn hắn biết. Tả Đăng Phong cố ý do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Nha hoàn ở bên cạnh tỏ ra khẩn trương. Hành động của Tả Đăng Phong làm cho nàng như lọt vào sương mù. Đến bây giờ nàng không biết rõ Tả Đăng Phong là ai. Bất quá nàng biết Tả Đăng Phong sẽ không hại nàng, vì thế nàng ngồi ở bên cạnh Tả Đăng Phong để kiếm cảm giác an toàn. Trong lòng Tả Đăng Phong cũng đang lắc lư. Tuy rằng hắn không quan tâm đến cái nhìn của mọi người, nhưng mà cũng không muốn mọi người cho rằng hắn là hán gian, bởi vì làm hán gian sẽ làm mất mặt tổ tông. Nhưng mà mọi người đã coi hắn là hán gian cũng đã đuổi bắt hắn rồi. Điều này làm cho hắn vô cùng uất nghẹn. Ngoài ra, Ngọc Phật rời đi cũng làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy đau đớn. Sự việc không hề giống như những gì Ngọc Phật suy nghĩ. Nhất định lúc này Ngọc Phật cho rằng Tả Đăng Phong là hán gian. Cho dù không có coi Tả Đăng Phong là hán gian thì nàng vẫn cho rằng Tả Đăng Phong có quan hệ mập mờ với Đằng Khi Anh Tử. Phải biết rằng Ngọc Phật không biết Đằng Khi Anh Tử đã khôi phục lại dung mạo như trước. Nàng sẽ cho rằng bởi vì dung mạo của Đằng Khi Anh Tử giống như Vu Tâm Ngữ, cho rằng Tả Đăng Phong nảy sinh tình cảm với Đằng Khi Anh Tử. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong lại nghĩ đến chuyện khác. Nếu như có được sự chỉ điểm của vị đạo sĩ thần bí trong mật thất kia thì hắn sẽ có thể khôi phục lại tu vi một cách nhanh chóng. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo 13 đi tiếp lữ trình của mình, tiếp tục tìm những địa chi mơ trúc kia. Nếu như đối phương từ chối chỉ điểm thì hắn cũng chỉ có thể trở lại Thanh Thủy Quan thôi. Trong lòng Tả Đăng Phong rất thấp thỏm, bởi vì vị đạo sĩ thần bí kia là cơ hội duy nhất của hắn. Trừ khi có được sự chỉ điểm, nếu không cho dù có biện pháp khôi phục tu vi thì thời gian cũng không còn kịp nữa. Bởi vì từ đây đến ngày 10 tháng 10 năm sau cũng không đến một năm dưới nữa. Đi được khoảng 200 dặm thì xe dừng lại, tên lính lái xe nói rằng xăng gần hết rồi. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhíu mày. Quyết định mạo hiểm lần nữa. Vung tay lên bảo bọn hắn trở đến một doanh trại ở huyện thành. Sau khi xuống xe, Tả Đăng Phong cùng hai tên lính đi vào doanh trại. Đám lính trong doanh trại nghĩ Tả Đăng Phong người đang chấp hành nhiệm vụ. Lính Nhật Bản vô cùng thân mật. Nghe được lời thỉnh cầu của Tả Đăng Phong liền sảng khoái mang ra một thùng xăng đổ vào xe. Xe chạy thêm được khoảng 150-160 dặm nữa thì màn đêm buông xuống. Khoảng cách đến Bắc Ái huyện còn khoảng 100 dặm. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang muốn xuống xe thì xe đã dừng lại. Trước khi xuống xe, Tả Đăng Phong lấy một khẩu súng lục. Sau đó giả vờ viết một phong thư hàm. Để cho bọn hắn trở về báo cáo công tác. Lúc này mới mang nha hoàn và 13 xuống xe. Đám lính Nhật Bản đang lo lắng không biết trở về nên báo cáo như thế nào. Lúc này thấy Tả Đăng Phong viết phong thư hàm. Bên trong khen ngợi bọn hắn. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng vui mừng. Đi được hơn 10 dặm, hai người đến một trấn nhỏ tên là An Dương Trấn. Hai người tìm một khách điếm để nghỉ chân, ăn qua loa một chút rồi về phòng ngủ. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong đi mua cho nha hoàn kia một ngôi nhà. Mua đầy đủ vật dụng. Có người làm việc. An bài hết mọi chuyện rồi mới rời đi. Nha hoàn kia vô cùng lưu luyến, dưng dưng mà tiến Tả Đăng Phong đi. Trước đây nàng đều cho rằng người trong giang hồ đều là một đám xấu xa, chỉ có Tàn Bảo là người tốt. Cho dù không có đạo thuật thì Tàn Bảo vẫn là một đại anh hùng. Lúc này Tả Đăng Phong cũng không có đi giường nhỏ mà đi thẳng đường lớn. Mặt trời vừa ngả về phía tây thì Tả Đăng Phong đã thấy được Tử Dương Quan trên tòa núi hoang kia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bảo, chương 228. Mật thất Tử Dương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bảo, chương 228. Mật thất Tử Dương. 3 năm trước, Tả Đăng Phong từng đến nơi này. Lần đó là một buổi sáng sớm vào mùa xuân. 3 năm sau hắn lại đến đây. Lần này là trạng vạng lúc tối. Đi tới ngoài mật thất, cặp mắt của 13 lại trở thành màu vàng. Điều này nói lên đạo sĩ thần bí kia vẫn còn ở trong đó. Lúc này sắc trời đã tối, Tả Đăng Phong cũng không muốn đi vào quấy rầy, đành phải ngồi ở bên ngoài đợi. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong đứng dậy tìm kiếm cơ quan mở mật thất. Két, mật thấy được mở ra, vị đạo nhân trẻ tuổi kia vẫn còn ở bên trong. Xin chào ôn chân nhân. Tả Đăng Phong chắp tay chào. Không dám. Đạo nhân bình tĩnh trả lời. Tả Đăng Phong thấy thế nội tâm mừng rỡ. Nghe ngữ khí của đối phương, dường như đối phương cũng không trách móc hắn đến quấy rầy. Nhưng mà Tả Đăng Phong lại không biết nên mở miệng xin giúp đỡ như thế nào. Là ai giúp ngươi đỡ thiên kiếp? Làm cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới là đạo nhân kia lại mở miệng hỏi. Là nó giúp tôi tránh một lần, tôi nhận một lần. Tả Đăng Phong chỉ vào 13. Là ai phế đi tu vi của ngươi? Đạo nhân nhìn 13, rồi hỏi tiếp. Khi trước tôi dùng đạo thuật của Xuyên giáo, Thanh Lương Đồng Phủ Ngọc Hành Tử nói tôi học trộm đạo thuật. Vì phế liền phế đi tu vi của tôi. Tả Đăng Phong trả lời. Lần này ngươi đến đây là muốn làm gì? Đạo nhân hỏi. Tôi muốn xin ôn chân nhân truyền thụ pháp môn hành khí của bổn phái cho tôi, giúp tôi khôi phục tu vi. Tả Đăng Phong do dự một lát rồi nói. Tại sao ta phải truyền thụ pháp môn hành khí cho ngươi? Đạo nhân cười nói. Ôn chân nhân tử bi, tôi còn tâm nguyện chưa làm xong, không thể mất đi tu vi được. Tả Đăng Phong rất ít khi cầu xin người khác giúp đỡ cho nên không biết mở miệng như thế nào. .3 năm trước kia dương thọ của người chỉ còn có một giáp, mà nay lại không còn bao nhiêu. Ta thấy trong 3 năm qua ngươi đã giết vô số người. Đạo nhân bình tĩnh nói. Tả Đăng Phong nghe vậy trong lòng hoảng hốt. Đạo nhân này nhìn qua chỉ 30 mấy tuổi. Nhưng thuật lại vô cùng cao mình.

Lúc trước hắn vẫn cho rằng vị đạo sĩ thần bí trong mật thất kia sẽ truyền thụ pháp môn hành khí cho hắn. Kết quả đối phương lại không có truyền thụ. Lúc này hy vọng trở về cố hương để sống cũng đã trở nên xa vời. Tả Đăng Phong ngồi ở đây nhìn xem những đàn chim mấm mồi cho con của nó. Hắn có thể cảm nhận được hình ảnh ôn nhu trong đó. Người sống ở trên đời có ba chuyện phải làm là phụng dưỡng cha mẹ, dắt tay người mình yêu, nuôi dưỡng con cái. Nhưng mà ba chuyện này đều không có duyên với hắn. Hắn không thể chăm sóc cha mẹ mình thì cha mẹ mình đã mất, vợ cũng mất, cũng không có con để nối dõi. Mà ngay hắn muốn chết bên người thân, người yêu của mình cũng không làm được. Tả Đăng Phong cũng không oán trời trách đất. Hắn không có tức giận ông trời đối với hắn bất công. Hắn đang nghĩ lại mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng mà hắn cũng không biết được mình sai ở đây. Hiện tại điều duy nhất làm hắn vui mừng là hắn đã giết chết Đằng Khi để báo thù cho Vô Tâm Ngữ. Hiện tại nếu chết cũng không tính là thiệt thòi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi kết quả. Chờ đợi một kết cục. Nếu ông trời cho hắn cơ hội về nhà thì hắn sẽ trở về Thanh Thủy Quan. Nếu ông trời để cho hắn chết không được tử tế, hắn cũng không cảm thấy oan uổng. Dù sao hắn cũng đã giết người vô tội rồi. .13 Mày trở về Thanh Thủy Quan chờ tao đi. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong quay đầu nói với 13.13 là vướng bận cuối cùng của hắn. Thanh Thủy Quan có trận pháp bảo hộ, chỉ có hắn và mới có thể tự do ra vào. Ở đó mặc dù rất cô độc nhưng rất an toàn. 13 nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu ghé vào người Tả Đăng Phong. Nó cũng không hiểu được lời của Tả Đăng Phong nhưng nó biết Tả Đăng Phong không có sức tự vệ. Nó sẽ không đi một mình trở về Thanh Thủy Quan. Nó muốn cùng Tả Đăng Phong trở về. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ không có tiếp tục bước 13 rời đi. Nếu đám người đuổi tới tự xưng là danh môn chính phái, chỉ cần bắt hắn là được. Nói vậy cũng không làm khó 13. Biết rõ không có chỗ trốn, Tả Đăng Phong mở lấy bộ đạo bào trong túi vải ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0231, là ai làm? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 0231, là ai làm? Đạo bào này chính là do Vũ Tâm Ngữ may cho Tả Đăng Phong. 3 năm trước nó đã cứu Tả Đăng Phong một mạng khi Đằng Khi bắn đạn vào người hắn. 3 năm nay Tả Đăng Phong vẫn luôn mặc nó. Mà nay Tả Đăng Phong muốn mặc chiếc áo này để xuống âm phủ. Lúc này là giữa trưa. Mặc áo vào làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nóng. Trên người bắt đầu ra mồ hôi. Hắn không thể rút hàn khí trong huyền mơ hộ thủ ra để dung hòa dương khí. Mồ hôi trên người làm cho Tả Đăng Phong nhớ đến lúc triền miên với Vô Tâm Ngữ. Hắn không quên lời thề. Hắn làm được. Hắn vất vả. Rốt cuộc hắn cũng sắp được giải thoát. Cũng không cần phải chịu tội nữa. Nằm trên cát, ngửa mặt lên trời, Tả Đăng Phong cầm lấy truy thủ. Nếu thật sự bị phát hiện, hắn sẽ từ từ. Tuyệt đối không chịu nhục. 13 thấy Tả Đăng Phong lấy truy thủ ra, lấy móng tay cà cà lên thanh truy thủ. Lúc này Tả Đăng Phong đang nằm, móng vuốt xính cát của 13 đã mê hoặc ánh mắt của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngồi dậy xoa mắt, hạt cát trong tay làm cho trong đầu Tả Đăng Phong hiện ra một suy nghĩ. Sườn đông của ngọn núi này có cỏ nằm giữa hai ngọn núi, hơn nữa địa thế lại cao. Loại địa hình này sẽ không có sông. Không có sông thì khu vực này không nên có cát. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong đứng lên đi về phía đám cỏ. Phát hiện dưới đám cỏ có bùn đất cùng cát, hơn nữa còn có đường ranh giới. Tuy rằng đường ranh giới này rất mơ hồ nhưng có thể khẳng định trước đây những hạt cát không ở chỗ này, mà là sau này bị người mang đến đây. Diện tích đám cỏ trước mặt rất lớn. Có thể thấy được khu vực có cát bao trùm rất lớn. Điều này chứng tỏ năm xưa phải tốn rất nhiều sức mới có thể mang được một số lượng lớn cát như vậy đến đây. Liên tưởng đến giếng cổ ở phía tây ngọn núi, miếu thổ địa ở phía bắc. Trong nháy mắt Tả Đăng Phong liền đoán ra ngọn núi này chính là một ngũ hành trận pháp do người trong đạo môn bày ra. Nguyên lý rất đơn giản. Chính là lấy ngũ hành thứ tư quay chung quanh ngũ hành thứ nhất. Dùng cách này để bảo vệ một khu vực nào đó. Nguyên lý của loại trận pháp này giống với trận pháp đã vây khốn kim kê lúc trước. Tuy rằng nguyên lý đơn giản nhưng mà cách bố trí cũng rất khó khăn, bởi vì muốn bố trí loại trận pháp này cần phải có hai yếu tố đặc thù. Đầu tiên là phải có đầy đủ nhân lực, bởi vì phải bảo vệ một ngọn núi có diện tích quá lớn. Kế tiếp cũng là điều quan trọng nhất. Chính là có vật làm bằng kim loại rất nặng để làm mất chân. Một thổ thủy hỏa bao quanh bốn phía. Chỗ cát này đối ứng với thổ, nhưng mà có cát cũng không đồng nghĩa với việc tồn tại hoàng lăng hay vương lăng. Bởi vì trên phong thủy không cho phép xung quanh mộ có xuất hiện cát. Cho nên mặc dù trong giếng cổ phía tây có nữ thi, Tả Đăng Phong cũng có thể xác định trận pháp này không phải là lăng mộ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tả Đăng Phong liền dấy lên hy vọng sống sót. Trận pháp này bố trí vô cùng đơn giản, bởi vậy có thể thấy được người bố trí năm đó cũng không am hiểu trận pháp. Nhưng mà quy mô của tòa trận pháp ai rất lớn. Nếu có thể tiến hành tu sửa liền có thể khôi phục uy lực của trận pháp, có thể tránh né được sự đuổi bắt của đám người tu hành. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền nhanh chóng phân tích ngũ hành ở đây. Giếng cổ phía tây là thổ. Miếu thổ địa phía bắc là mộc. Hố cát nơi này là thổ. Hỏa chắc hẳn là ở phía nam. Hố cát cùng miếu thổ địa không bị phá hư. Xuất hiện vấn đề có thể là giếng cổ ở phía tây hoặc là vật hỏa ở phía nam. Tuy rằng chiếc giếng cổ phía tây bị thôn dân lấy ra không ít cương thi, nhưng mà nước giếng vẫn còn. Mất đi cương thi sẽ làm cho uy lực của trận pháp giảm bớt, cũng không làm trận pháp mất đi hiệu lực. Vậy vấn đề nằm ở vật hỏa phá nam. Phía nam hẳn là thôn xóm. Có thể thấy được thôn xóm này là được dựng sau khi trận pháp được làm. Bởi vậy thôn xóm xuất hiện có khả năng phá hủy vật hỏa trong trận pháp, làm cho trận pháp mất đi hiệu lực. Tả Đăng Phong mang theo 13 đi về phía nam. 3 giờ chiều tới chân núi phía nam. Làm cho hắn không nghĩ tới là ở đây lại là một ao hồ khô cạn. Rộng dài khoảng hơn 2 dặm. Địa thế chỗ này rất quá dị. 3 mặt của ao đều rất dốc. Chỉ riêng cánh bắc là có địa thế gần bằng với địa thế của chân núi. Ao này đã cạn nước nhiều năm. Bùn dưới đáy hồ đã bị thôn dân lấy đi trồng hoa màu. Người sáng suốt vừa nhìn là biết ao này là do con người đào lên. Tả Đăng Phong đứng đây quan sát, chốc lát sau mỉm cười, người bày trận này không thể xem là danh gia được. Cái ao này lúc trước nhất định là có nuôi một con độc xà to lớn hoặc là một đám độc xà nhỏ. Chỗ phía bắc là nơi để cho độc xà phơi nắng, trong ngũ hành độc xà thuộc hỏa, độc tính càng mạnh thì xà hỏa càng nặng. Lúc trước người bày trận để cho độc xà đảm đương vật hỏa trong trận pháp. Vì vây khốn những độc xà này mà hắn mới đào ra một cái ao ở đây, nhưng mà độc xà không thể không có nước và thức ăn. Vì thế hắn chỉ có thể ở nơi này dẫn nước. Nhưng như thế sẽ dẫn đến nước ở đây sẽ trùng với nước ở giếng phía tây kia. Rơi vào đường cùng, người bày trận đành phải thiết kế cơ quan ở phía bên cái giếng kia để vây khốn không ít người. Những người này cũng không quan trọng là nam hay nữ. Chỉ cần người là được. Bởi vì chỉ có người là có dương khí. Hắn mượn nhờ dương khí để làm giảm bớt mơ khí của thủy. Chắp vá lung tung. Miễn cưỡng thành trận. Hiện tại trận pháp mất đi tác dụng cũng chính là do độc xà ở đây đi mất, làm cho ngũ hành không còn đầy đủ. Giờ phút này Tả Đăng Phong cũng không có ý cười nhạo người bày ra trận pháp. Ngược lại Tả Đăng Phong tỏ ra kính sợ người này. Tuy rằng người này không tinh thông ngũ hành trận pháp, nhưng mà người này hẳn là một người lợi hại trong đạo môn. Sở dĩ Tả Đăng Phong có phán đoán như vậy cũng bởi vì những nữ thi trong cái giếng cổ phía tây kia. Những nữ thi kia trước khi chết đều rên lên một tiếng. Điều này nói rõ tuy rằng chúng nó là thi biến nhưng hồn phách vẫn chưa ly thể. Chỉ có như thế cơ thể mới bảo trì được dương khí để làm giảm bớt đi mơ khí trong nước. Bởi vậy có thể thấy được người bày ra trận pháp này đã nêm phóng cất hồn của những nữ thi kia vào thất khí. Làm cho bọn hắn nửa sống nửa chết .13. Đi xuống. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi bảo 13 nhảy vào cái ao đã cạn nước kia. 13 gồm cả mơ dương ngũ hành có thể đảm nhận vật trong ngũ hành. 13 nghe vậy tuy rằng không hiểu nhưng vẫn nhảy xuống. Sau khi 13 nhảy xuống, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn cánh bắc ngọn núi. Phát hiện ngọn núi cũng không có gì dạng gì chấm chấm 13. Nhảy lên. Tả Đăng Phong hô. 13 nghe vậy lại nhảy lên. Lúc này Tả Đăng Phong phát hiện được sau khi 13 nhảy lên thì cảnh tượng lại có chút khác biệt. Lúc 13 nhảy xuống thì chân núi phía nam có mấy cây đại thụ. Mà 13 nhảy lên thì mấy cây đại thụ kia biến mất. Đến lúc này Tả Đăng Phong đã cho ra hai kết luận. Thứ nhất là trận pháp của ngọn núi vẫn còn có thể khởi động. Chỉ cần 13 đứng trong phạm vi 2 dặm là có thể. Thứ hai là uy lực lớn nhất của tòa trận pháp này nằm ngay tại chỗ thạch bích kia. Sau khi khởi động trận pháp thì sẽ xuất hiện 3 cây đại thụ. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cầm lấy một tảng đá lăng về phía bắc. Sau khi tảng đá rơi xuống cũng không xuất hiện điều khác thường gì. Nơi này có không ít độc xà, Tả Đăng Phong dùng nhánh cây lăng một con lên, độc xà rơi xuống. Điều này làm cho Tả Đăng Phong hiểu rõ. Tòa trận pháp này bảo vệ khu vực thạch bích kia. Nói cách khác chỉ cần 13 đứng tại mắt trận. Mà hắn thì chỉ cần tránh đứng ở bên ngoài. Phát hiện được điểm này Tả Đăng Phong bắt đầu hành động. Phương pháp ngu xuẩn nhất chính là để 13 đứng dưới chỗ hồ kia. Sau đó hắn đến chỗ thạch bích kia. Sở dĩ nói đây là cách ngu xuẩn là bởi vì nếu làm như thế sẽ làm cho nhiều người chú ý và tiến đến. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là phóng hỏa. Đốt sạch chỗ này. Cháy rừng sẽ không có người đến kiểm tra nhưng là phương pháp này cũng có chỗ thiếu hụt. Một cháy mạnh sẽ làm cho toàn bộ người xung quanh chạy đến. Làm không tốt còn có thể làm cháy đi miếu thổ địa ở phía bắc. Suy nghĩ một lát, Tả Đăng Phong quyết định mạo hiểm một lần. Dương khí trong cơ thể hắn càng lúc càng nặng. Đầu óc bắt đầu mông lung. Hắn biết thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa chấm chấm 13. Mày trốn ở đây. Đừng để người khác phát hiện. Cũng đừng rời khỏi đây. Tả Đăng Phong đưa 13 vào đáy hồ. 13 nghe vậy gật gật đầu bắt đầu tìm bụi cỏ để ẩn núp. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên rời khỏi chỗ này chờ tao trở lại. Tả Đăng Phong dặn dò. 13 nghe vậy gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế xoay người đi về thạch bích. Tả Đăng Phong bắt đầu leo núi, thạch bích này nằm ở giữa sườn núi. Lúc này Tả Đăng Phong đã vô cùng suy yếu. Trạng vạng tối mới bò lên sườn núi. Mặt thạch bích này nằm ở chính giữa sườn núi. Bất quá lúc này cũng không nhìn thấy thạch bích. Chỉ có thể nhìn thấy 3 cây đại thụ. Gió đêm thổi qua làm cho cành lá sao động. Tả Đăng Phong biết 3 cây đại thụ kia vốn không tồn tại. Vì thế cả gan nghiêng người chuyển người tới đường giống kia. Chỗ hắn giẫm lên nhìn qua giống như không có vật gì nhưng trên thực tế là có chỗ để đặt chân. Đến thạch bích, chỗ đặt chân rộng ra, Tả Đăng Phong thở phào. Trên vách đá này có một thái cực mơ dương phù, hơn nữa lại giống với cơ quan mở mật thất nơi tử dương quan kia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo, chương 232. Tử dương bí pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo, chương 232. Tử dương bí pháp. Xuất hiện mật thất sống với tử dương quan làm cho Tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc. Hắn đứng ở sườn núi nhìn về phía tây. Phát hiện có thể mơ hồ thấy được ngọn núi chỗ tử dương quan. Chẳng lẽ nơi này có liên hệ gì đó với tử dương quan sao? Tràn đầy nghi hoặc. Tả Đăng Phong quay người lại. Bắt đầu mở cơ quan. Cơ quan này cũng sống với bên tử dương quan. Một lát sau Tả Đăng Phong đã mở được cánh cửa đá. Cửa đá được mở ra, Tả Đăng Phong chuyển người vào, bắt đầu đánh giá tình hình ở bên trong. Làm cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là mật thất ở nơi này hoàn toàn giống với tử dương quan. Ở giữa mật thất cũng có một vị đạo sĩ. Lúc này ánh mắt của đạo sĩ kia tỏ ra âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Người này chừng 40 tuổi. Thân một bộ đạo bào kim long. Vóc người thấp hơn so với vị đạo sĩ bên tử dương quan kia. Khuôn mặt gầy gò. Bộ dạng rất tuấn lãng nhưng không che giấu được vẻ âm lãnh trên mặt. Tuy rằng bộ dáng của đạo sĩ này khác vị đạo sĩ bên tử dương quan nhưng mật thất nơi này giống với bên đó. Điều này làm cho Tả Đăng Phong nghĩ tới đạo sĩ ở đây có quan hệ gì đó với đạo sĩ ở bên Tử Dương Quan kia. Tả Đăng Phong nhìn vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ kia cũng nhìn vào hắn. Tả Đăng Phong không nói chuyện. Đạo sĩ cũng không nói chuyện. Xin chào chân nhân. Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong chủ động mở miệng. Xuất hiện vị đạo sĩ này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy có hy vọng. Nếu người này có quen hệ với Tử Dương Quan thì hẳn là cũng biết pháp môn hành khí của Tử Dương Quan. Làm sao Khiếu Phong tử biết bổn tọa ở đây? Giọng nói của đạo sĩ này tỏ ra vô cùng âm lãnh. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức ngẩn người. Đạo sĩ này nhắc tới đạo sĩ bên Tử Dương Quan kia. Điều này nói rõ hai người có quen biết, nhưng mà Tả Đăng Phong không rõ đạo sĩ kia nói gì cho nên không biết trả lời ra sao cả. Hắn để ngươi đến lấy tính mạng của ta sao? Đạo sĩ cười lạnh. Tả Đăng Phong nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Đạo sĩ này nói làm Tả Đăng Phong không hiểu mô tê gì cả, nhưng mà Tả Đăng Phong không phải người ngu. Dựa theo lời nói của đạo sĩ này thì dường như giữa hắn và Ôn Khiếu Phong có cừu oán. Làm sao ông biết ta đi tới Tử Dương Quan? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tình huống người này không giống với Ôn Khiếu Phong. Cả người hắn cứng ngắc, cũng chỉ có đầu là có thể hơi chuyển động được. Ba năm trước đây ngươi từng đi qua một lần. Mấy ngày hôm trước ngươi lại tới. Đồng hành với ngươi có một lão miêu hơn 3.000 tuổi. Bổn tọa nói không sai chứ? Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Pháp nhãn chân nhân sáng như đuốc. Tả Đăng Phong nhíu mày gật đầu. Áo bào của người này phủ đầy bụi, hơn nữa cửa động lại đóng chặt. Điều này nói lên hắn chưa bao giờ rời khỏi đây. Vậy thì tại sao hắn lại biết Tả Đăng Phong từng qua Tử Dương Quan? Tả Đăng Phong nói xong, đạo sĩ kia cũng không mở miệng, mà là nhíu mày suy nghĩ. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói chuyện, tuy rằng giờ này đầu óc của hắn mơ hồ nhưng hắn cũng có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất là người này cũng biết pháp môn hành khí của Tử Dương Quan. Thứ hai là người này có cừu oán với Ôn Khiếu Phong. Nghĩ là Ôn Khiếu Phong phái Tả Đăng Phong đến giết hắn. Trầm ngâm một lúc, Tả Đăng Phong cất bước đi vào mật thất. Hắn làm hành động này chủ yếu là muốn để đạo sĩ kia mở miệng. Khiếu Phong tử trả cho ngươi cái gì? Quả nhiên Tả Đăng Phong vừa bước vào, đạo sĩ kia liền mở miệng hỏi. Tu vi của tôi đã bị phế, không thể nào luyện khí được nữa. Tả Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của đạo sĩ kia. Hắn đáp ứng truyền đạo thuật của bổn môn cho ngươi sao? Đạo sĩ nhíu mày. Đúng, Tả Đăng Phong gật đầu. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Người này có cừu oán với Ôn Khiếu Phong. Và lại trước mắt hắn không thể hành động. Quan trọng nhất là đối phương nghĩ Tả Đăng Phong đến giết hắn. Nếu xử lý thích đáng, mới có thể biết được pháp môn hành khí của Tử Dương Quan từ người này. Ô, đạo sĩ nghe vậy, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc. Ôn chân nhân không phải trưởng giáo của Tử Dương Quan. Cũng không phải là đại đệ tử của trưởng giáo. Ông ta không có quyền truyền đạo pháp cho người ngoài. Ông ta biết điều đó cho nên ông ta chỉ truyền cho ta đạo thuật nhập môn mà thôi. Tả Đăng Phong thấy thế liền nói. Hắn sẽ không tiết lộ đạo thuật của bổn môn ra ngoài. Đạo sĩ nghiêm mặt lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy đi ngang vài bước. Tay phải liền bốc lên tổ khi chỉ quyết. Đạo sĩ thấy thế liền nhíu mày. Vẻ mặt càng trở nên âm lãnh. Nương theo ánh trời chiều, Tả Đăng Phong bắt đầu quan sát mật thất. Muốn xác định bên trong có cơ quan không. Sau khi xác định không có, Tả Đăng Phong liền bước đến gần đạo sĩ, muốn tạo áp lực cho hắn. Lúc trước vãn bối tu tập chính là đạo thuật của Siêu giáo, sau đó bị Ngọc Hành tử của Thanh Lương đồng phủ phế đi tu vi. Nhưng tâm nguyện của vãn bối chưa hoàn thành, không thể để mất tu vi được. Vì vậy mới bất đắc dĩ làm ra hành động như vậy. Xin chân nhân chớ trách tội. Tả Đăng Phong lại bước về phía trước. Thật không ngờ, hắn vì muốn giết ta mà làm trái môn quy, đem đạo thuật của bổn môn truyền cho người ngoài. Đạo sĩ thở dài, lắc đầu. Vãn bối cũng từng khuyên giải Ôn chân nhân. Vốn là đồng sinh. Nhưng mà dường như Ôn chân nhân có thành kiến vô cùng sâu đậm với tiền bối thì phải. Tả Đăng Phong suy nghĩ nhanh, hắn cũng không biết mâu thuẫn giữa hai người, chỉ là biết vu vơ mà thôi. Hai kỳ thật cũng không trách hắn. Đạo sĩ lắc đầu. Tại sao người của Thanh Lương Đồng phủ phế đi tu vi của ngươi? Lời này vừa ra, trong lòng Tả Đăng Phong kích động. Nếu đạo sĩ đã hỏi vấn đề này, điều ấy nói lên trong đầu của hắn đã có ý niệm muốn truyền pháp môn hành khí cho Tả Đăng Phong rồi. Bẩm chân nhân, đạo thuật mà vãn bối tu tập chính là mơ dương sinh tử quyết của Thanh Lương Đồng Phủ. Nhưng mà do tiền bối của Thanh Lương Đồng Phủ truyền cho, trưởng giáo hiện tại không rõ chân tướng, cho rằng vãn bối học trộm, vì thế liền phế đi tu vi của vãn bối. Tả Đăng Phong khom người mở miệng. Mơ dương sinh tử quyết vốn là pháp môn để người tu chân ngộ đạo. Thượng có thể bạch nhật phi thăng, trung có thể làm cho người ta trường sinh bất tử, hạ cũng đủ để người luyện sống được vài chục giáp. Ngươi tu tập pháp môn này mà lại mất đi dương thọ, trong Thanh Lương Đồng Phủ thì ngươi là người thứ nhất rồi. Đạo sĩ cười lạnh. Tính tình của vãn bối trời sinh đã cố chấp rồi. Sát phạt tùy tâm, chu diệt rất nhiều giặc hoa, cũng giết không ít người tốt, lúc này mới hao tổn tuổi thọ. Tả Đăng Phong nói. Ngươi chấp nhất chuyện gì? Đạo sĩ thuận miệng hỏi. Tiện nổi của vãn bối bị giặc hoa sát hại, vãn bối muốn báo thù. Tả Đăng Phong chỉ nói thế thôi, hắn không thích lấy lý do là vô tâm ngữ ra để mọi người đồng tình với hắn. Ô, đạo sĩ cũng không lên tiếng nữa. Chân nhân không phải là người đại gian đại ác. Vãn bối có thể trở lại Tử Dương qua nói rõ cho ôn chân nhân biết, để ông ta có thể thay đổi chú ý. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, lời này của hắn là nửa thật nửa giả, lấy lui làm tiến. Chậm đát, bổn tòa hỏi ngươi, vì sao ngươi biết ta không phải là ác nhân? Đạo sĩ gọi lại Tả Đăng Phong. Tuy rằng chân nhân bị đồng môn hiểu lầm, nhưng mà chỗ tu luyện của mình vẫn luôn nhìn về phía sư môn. Ngồi ở đây cũng có thể nhìn về sư môn. Đây chính là trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy làm sao có thể là ác nhân được? Tả Đăng Phong xoay người chính sắc mở miệng. Ha ha ha ha, lời này rất được lòng ta, chỉ một lời này ta sẽ trọng thưởng cho người, ngươi không cần phải trở về. Bổn tỏa cùng Khiếu Phong tử là đồng môn, hắn có thể truyền thụ thì bổn tỏa cũng có thể truyền thụ cho người. Đạo sĩ cười nói. Đa ta chân nhân truyền thụ phương pháp hành khí. Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng khom người chắp tay. Đạo thuật của bổn môn tương thông với pháp môn hành khí. Tập được pháp môn hành khí là tập được Tử Dương bí pháp, quan khí ngũ thuật cùng ngự khí thập tam quyết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo chương 0233. Giả truyền đạo thuật. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo chương 0233. Giả truyền đạo thuật. Đa tạ chân nhân tử bi. Tả Đăng Phong khom người nói cảm ơn. Pháp môn của Xiên giáo đi vào thập nhị kinh lạc. Pháp môn đạo gia lại đi vào đai tiểu chu thiên. Đều là muốn luyện khí kết đan cầu trường sinh. Pháp môn tiệt giáo mở lối đi khác. Đi thì kinh bát mạch. Khí chỉ tồn tại ở khí hải mà không ngưng đan ở đan đền. Đạo sĩ không có nói lời dư thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tả Đăng Phong nghe vậy liên tục gật đầu. Khí hải của hắn bị thương, không thể nén linh khí thành thể lỏng hay rắn, chỉ có thể vì vây ở trạng đai khí. Ngoài ra đan điền, quan nguyên huyệt cùng thiên sô nguyệt đã bị hao tổn. Linh khí cũng không thể rút ra từ khí hải. Giờ phút nào hắn chỉ cần để linh khí vận chuyển từ khí hải đến toàn thân là được. Trước đó hắn đã đoán được sẽ đi kỳ kinh bát mạch, nhưng mà hắn không biết đi đến đâu, về đến đâu cả. Phát trùng, hành nhâm, nhiễu đới, kinh duy, hoàn khiêu, phản độc. Đạo sĩ nói liền 12 chữ. Bởi vì cái gọi là chân truyền một câu bằng đọc một vạn quyển sách. Tuy đạo sĩ chỉ nói có vài chục từ nhưng lại bao hàm trật tự của kỳ kinh bát mạch và phương pháp hành khí. Tả Đăng Phong nghe vậy như nhặt được chí bảo, lập tức dựa theo lời của đạo sĩ mà vận khí. Quả nhiên là có thể điều động được linh khí từ khí hải, nhưng mà trước kia kỳ kinh bát mạch của hắn chưa được rèn luyện cho nên linh khí vận hành khá thong thả. Nhưng mà không hề nghi ngờ gì nữa, đạo sĩ này đã truyền cho hắn pháp môn hành khí.

Tả Đăng Phong cũng không có ý định bỏ trốn bởi vì hắn biết mình trốn không thoát. Hắn nghĩ cách làm sao kéo dài thời gian. Đầu tiên là hắn nghĩ đến giả bộ bệnh nhưng mà ý nghĩ này nhanh chóng bị hủy bỏ. Bởi vì một khi hắn giả vờ bệnh thì đối phương có thể phái cao tăng đến kiểm tra hắn có bệnh hay không. Hơn nữa đến lúc đó nếu đối phương phát hiện trong người Tả Đăng Phong có linh khí thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà trừ biện pháp đó ra thì hắn cũng không còn nghĩ được biện pháp nào. Suy nghĩ cả đêm, Tả Đăng Phong cũng không nghĩ được biện pháp nào, điều có thể làm là biện luận cùng đối phương. Nếu là xét xử công khai thì sẽ có rất nhiều người đến. Ngũ Đài Sơn không thể mù quáng mà định tội hắn. Tất Phùng Xuân nói huyền mơ hộ thủ của Bạch Vân Quan thì hắn phải đưa ra chứng cứ chứng minh. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bắt đầu suy đoán đối phương sẽ làm khó dễ mình ở phương diện nào. Cũng nghĩ bản thân sẽ trả lời như thế nào. Suy nghĩ thẳng đến canh tư, Tả Đăng Phong mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc ngủ, tay trái của Tả Đăng Phong vẫn luôn tụ khí chỉ quyết. Sáng sớm hôm sau, khi những tiếng tụng kinh vang lên thì Tả Đăng Phong tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, Tả Đăng Phong liền kiểm tra linh khí ở trong này. Nhưng mà kết quả làm cho Tả Đăng Phong không hài lòng. Sớm nhất cũng phải đợi sau giờ ngọ ngày mai thì linh khí của hắn mới đủ để độ kiếp. 7 giờ, có tăng nhân bưng cơm đến cho Tả Đăng Phong. 8 giờ, Tả Đăng Phong được đưa đến một lôi đài được dựng lên trước Ngũ Đài Sơn để làm nơi xét xử. Bên dưới có hơn 1.000 người đến xem cũng như đến tra hỏi Tả Đăng Phong. Lúc này tiếng tụng kinh đã dừng lại. Tuy rằng lúc trước bị đánh nhưng Tả Đăng Phong vẫn không oán hận những tăng nhân này. Dọc đường những tăng nhân này đều cung cấp nước và thức ăn cho Tả Đăng Phong. Tuy rằng ăn không đủ no, uống không đủ đã nhưng chừng đó cũng đủ kéo dài tính mạng của Tả Đăng Phong. Cho nên Tả Đăng Phong cũng không có ý trả thù đám tăng nhân Ngũ Đài Sơn này. Trên lôi đài không có vật gì. Tả Đăng Phong bị đưa đến chính giữa lôi đài. 12 tăng nhân Ngũ Đài Sơn vây xung quanh. Những người này đều độ qua thiên kiếp. Trấn thủ bốn phía. Đề phòng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Sau khi Tả Đăng Phong bước lên lôi đài, tiếng tụng kinh lại vang lên. Tả Đăng Phong cũng không hiểu những kinh văn này nhưng nghĩ những kinh văn này có thể là loại kinh siêu độ gì đó. Sau một nén nhang, tiếng tụng kinh dừng lại. Một lão tăng bước lên đài. Nhìn vào bộ dáng trang nghiêm của người này, Tả Đăng Phong có thể đoán được người này là Thiên Quang, chủ trì của Ngũ Đài Sơn. Thiên Quang là sư huynh của Thiên Hoang, tuổi chừng 80, người này đi lên chỉ nói ba vấn đề. Thứ nhất là hoan nghênh mọi người đường xa đến đây. Thứ hai là để đệ tử trong chùa tỏ ra bình tĩnh vì cái chết của Thiên Hoang. Người trong Phật Mô sớm đã nhìn thấu sinh tử. Thứ ba là để thiên thần thay mặt Ngũ Đài Sơn hỏi Tả Đăng Phong. Sau khi nói xong ba vấn đề, Thiên Quang trở về bộ đoàn của mình. Ngũ Đài Sơn là chủ nhân cho nên tự nhiên là người hỏi đầu tiên. Sau khi Thiên Quang ngồi xuống, Thiên Hoang liền đứng lên đi đến trước mặt Tả Đăng Phong. A-di-đà Phật. Ngũ Đài là Phật môn thanh tĩnh. Lão Nạp là người xuất gia cho nên không hỏi tục sự. Lão Nạp chỉ hỏi chuyện có liên quan đến sư huyên Thiên Hoang. Mong Tả thí chủ thành thật trả lời. Thiên thần chắp tay trước ngực, mở miệng. Ta cũng không nhớ rõ chuyện của Thiên Hoang. Hay là để cho những môn phái khác hỏi trước đi. Trong lúc này ta cũng có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe được ý của thiên thần là sau khi Ngũ Đài Sơn hỏi nguyên nhân cái chết của Thiên Hoang sẽ giao cho những người khác thẩm vấn. Nếu làm như vậy xét xử sẽ kết thúc trong tức thời. Mà Tả Đăng Phong muốn kéo dài thời gian. Cho nên hắn để chuyện của Thiên Hoang lưu đến cuối cùng. Trong thời gian này có người của Ngũ Đài Sơn đứng đây. Hắn cũng yên tâm về mình. A-di-đà Phật, chuyện có nặng nhẹ, cớ gì Tả thí chủ lại quan trọng đến việc trước sau. Thiên thần hỏi. Hắn vừa nói xong. Không đợi Tả Đăng Phong giải thích thì dưới lôi đài có nhiều người đồng ý đề nghị của Tả Đăng Phong. Muốn hỏi trước. Thiên thần quay đầu lại nhìn Thiên Quang, thấy Thiên Quang gật đầu thì hắn lui ra, mời những khách nhân kia lên hỏi trước. Tả Đăng Phong, ngươi có nhớ những chuyện ác mà ngươi là vào 5 năm trước không? Một nam tử tráng kiện bước lên, nói chuyện bằng giọng phương Nam, hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn không được cười lạnh thành tiếng. 5 năm trước hắn vẫn còn làm ở sở văn hoa. Cho dù muốn làm chuyện xấu cũng không có bản sự. Tên này rõ ràng là vu oan hắn mà. Tả Đăng Phong phát hiện ý đồ của tên này nhưng cũng không nói ra. Lúc này Tả Đăng Phong đang suy nghĩ nên làm sao để kéo dài thời gian. Phủ định thì không được. Nếu muốn kéo dài thì chỉ đành thuận theo đối phương. Chuyện ta làm rất nhiều, ngươi ở nơi nào, nói ra để ta nhớ lại. Tả Đăng Phong cười lạnh. Ta là người Hồ Nam. Tráng hán cao giọng nói. Hồ Lạn. Chơi chữ ý chửi thằng này là đồ thối nát. Nhân, không tệ, 5 năm trước ta có đi qua Hồ Lạn. Tả Đăng Phong gật đầu. Cả nhà Lý thì có phải là do ngươi giết hay không? Tráng hán thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng tiếp tục hỏi. Để ta suy nghĩ. Tả Đăng Phong lại trầm mặt. Qua một lúc lâu mới hỏi tráng hán kia là địa phương ở đâu. Mỗi một lần hỏi đều do dự rất lâu. Ước chừng sau một canh giờ thì hắn mới nhận là mình giết cả nhà Lý Thị. Trên thực tế là Tả Đăng Phong cũng không biết Lý Thị là ai nhưng mà hắn chỉ có thể thừa nhận mới làm cho những người ở bên dưới không ngừng hỏi hắn. Kế sách của Tả Đăng Phong đã thực hiện được, mọi người đều đến hỏi hắn. Mỗi lần trả lời Tả Đăng Phong đều kéo dài thời gian rồi thừa nhận. Chẳng những thừa nhận còn đồng ý bồi thường cho người bị hại. Nhất thời làm cho mọi người đều bước lên thẩm vấn hắn để kiếm chén canh. Tả Đăng Phong thừa nhận diệt môn. Thừa nhận cướp bóc. Thừa nhận cưỡng gian rồi giết chết. Thừa nhận trộm đạo. Thừa nhận lừa phỉnh. Hết một ngày Tả Đăng Phong đều thừa nhận mọi chuyện mình làm. Tả Đăng Phong rất rõ nếu hắn mở miệng thừa nhận những chuyện này rồi thì hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi người nhưng mà hắn không có biện pháp nào cả. Không nói như vậy thì không thể kéo dài thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục bước lên thẩm vấn Tả Đăng Phong. Lúc này người của Ngũ Đài Sơn và Tất Phùng Xuân đều đứng ngồi không yên. Nếu làm như thế thì 10 ngày nửa tháng nữa cũng chưa thẩm vấn xong. Quan trọng hơn là những người này càng ngày càng thái quá. Tả Đăng Phong làm sao có thể chạy ngàn dặm đến Phúc Kiến để cướp đoạt 500 lượng vàng. Tả Đăng Phong làm sao có thể mang theo đồng lõa chạy đến Thiểm Bắc để hấp riêng bà già 50 tuổi. Nhưng mà Tả Đăng Phong lại mở miệng thừa nhận những chuyện này, người ngốc cũng biết là hắn đang kéo dài thời gian. Đám người của Ngũ Đài Sơn hay Tả Đăng Phong mở miệng vạch trần. Như thế hai đám người này sẽ trở thành người biện hộ cho Tả Đăng Phong. Hai bên vừa xuất mã. Đám người kia liền lui xuống. Nữ tử trung niên từ Hà Nam kia bước lên hỏi tại sao Tả Đăng Phong cấu kết với đám người Nhật Bản đào trộm Chu Lăng. Người Nhật Bản bắt hơn 70 người pha của ta. Buộc ta mở Chu Lăng. Ta không có biện pháp nên mới đồng ý nhưng mà ta đã giết sạch đám người kia trong Chu Lăng. Không tin các người có thể đào ra mà nhìn. Nữ tử này từng cho Tả Đăng Phong một chén nước để rửa mặt nên Tả Đăng Phong trả lời thật. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi phải thả nữ nhân Nhật Bản kia đi? Nữ tử lại hỏi. Nàng không đáng tội chết. Tả Đăng Phong thở dài trả lời. Ngươi có lấy được vật phẩm nào từ trong Chu Lăng không? Nữ tử lại hỏi. Tất cả những vật phẩm được chôn trong Chu Lăng đều bị ta lấy ra hết. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói. Sở dĩ Tả Đăng Phong nói như vậy là bởi vì Tả Đăng Phong không xác định bên trong Chu Lăng có mơ trúc địa chi hay không. Hắn không muốn có người vì thèm nhỏ dãi đồ vật trong đó mà đi vào đào mộ cổ.